Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2203, lại chạm. Lại là một trận chiến, Ung Dung kết thúc, Thất Tình đạo nhân vẫn cứ hóa hư, thủ ở bên ngoài, Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân, lại là hóa hư hướng thần hạ hải trong chỗ sâu tìm kiếm. Đồng thời lấy thiên đạo chi nhãn nhìn về phía trong bốn phía. Không cần lo lắng xúc động người tu sĩ nào cảnh giác. So với thần thức đến, thực sự là thuận tiện quá nhiều một đường quá khứ. Tất cả đều là hoang vu thiên địa, hoặc là hoang vu núi lớn, hoặc là cát bụi đại mạc, sinh cơ hầu như không. Ngoài ra, thiên đạo chi nhãn không có tìm được những tu sĩ khác, hoặc là cấm chế phong tỏa chi địa, ngược lại phát hiện một chỗ từng ở qua tu sĩ bình thường hang động. Lệnh hắn suy đoán năm đó chớp giật có phải là liền trốn ở chỗ này. Phương Tuấn Mi cường oanh thần hạ hải lối vào động tĩnh, nhất định sẽ chấn động toàn bộ thần hạ hải bên trong thế giới. Chỗ này bí cảnh cũng không nhỏ, trừ bỏ bảo vệ ở cửa thiên ma, những tu sĩ khác coi như chạy tới cũng cần không ít thời gian. Khoảng chừng ngày thứ hai thời điểm, Phương Tuấn Mi rốt cục nhìn thấy hai cái tu sĩ từ mặt bên phương hướng thẳng lướt cửa hang động phương hướng mà đi. Hai cái xa lạ nhân tộc tu sĩ, một thanh niên, một ông lão, đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Vậy còn chờ gì? Bạch, bạch. Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân đồng thời lóe lên quỷ mị một bên, đi tới hai người trước người, đón đầu của hai người, chính là song song oanh quyền, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị, hai đòn trong tiếng nổ mạnh, hai người bị đánh giết trong chớp mắt. Lấy đồ vật sau, Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng phía trước bay đi, bất quá lại tâm thần hơi động, đem bên ngoài Thất Tình đạo nhân cho hoán vào, ẩn thân ở lối vào. Để tránh khỏi những phương hướng khác, lại có thêm tu sĩ hướng lối vào đi nơi nào. Tiếp tục hướng phía trước, Phương Tuấn Mi lại giết bốn cái chí nhân cấp độ tu sĩ. Để tránh gặp phải dị thường, động tĩnh là càng ngày càng nhỏ. Một ngày này, thiên đạo chi nhãn rốt cục nhìn thấy chỗ cần đến của mình. Mười mấy vạn dặm ở ngoài thiên địa phần cuối nơi, thế giới không còn về phía trước kéo dài, trái lại hướng lên trên mà đi, hình thành một cái cao về phía chân trời bên trong thế giới màu xám hàng rào một dạng tồn tại. Mặt kia thế giới hàng rào trên, lại có một mảnh chu vi mấy chục dặm vết nứt không gian ngang dọc. Phảng phất trong bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đen vết sẹo một dạng. Vết nứt kia lỗ hổng, càng là quái lạ không có hợp lại, vĩnh viễn đem tồn tại ở nơi đó bình thường. Vùng hư không này vô cùng quái lạ, phảng phất sụp xuống sau phế tích một dạng, không gian chi khí tầng tầng lớp lớp lại không ngừng xông tới, phát ra tiếng ầm ầm đến. Vết nứt không gian kia dưới trên mặt đất lại có ba cái tu sĩ, hai đứng một bàn ngồi. Đứng tu sĩ hai bên trái phải đều là chí nhân kỳ cảnh giới, thủ vệ sơn môn bình thường, ngang nhiên đứng thẳng, thần sắc nghiêm nghị. Cái kia ngồi xếp bằng tu sĩ lại là thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, nhưng là mái đầu bạc trắng, mắt hổ kích cần, cực có mấy phần kinh người quyết đoán. Một thân trường sam màu bạc, cả người phảng phất một cái da xinh đẹp trường kiếm bình thường. Oai hùng, hào hùng, rõ ràng chính là Trác Tuyệt. Vào giờ phút này, Trác Tuyệt phảng phất ở tu luyện cái gì bình thường, trên người tia sáng vàng chói lọi, ngoài ra không còn gì khác tu sĩ. Phương Tuấn Mi dừng lại bóng dáng, nhìn chăm chú ba người phương hướng, trong thần sắc gian nghiêm nghị lên, ta đã nói rồi, như thế địa phương trọng yếu, làm sao sẽ liền cái hai bước tu sĩ đều không có. Nguyên lai ở nơi sâu xa nhất bên trong đây. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh, liền lần thứ hai nhìn về phía vết nứt không gian kia. Này khe nứt, chẳng lẽ là thế giới trong gương đường nối? Nghĩ tới đây, Phương Tuấn mi tâm thần đều kích động mấy phần. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn ở truy tìm một cái bí mật động trời. Rốt cuộc tìm được đáp án sao? Phượng Nghiêu liệu sẽ chính là tiến vào trong vết nứt kia? Từ nơi kia tiến vào thế giới trong gương? Không đúng, coi như là đường nối. Cái kia lực tản nhất định còn đang bằng không thế giới trong gương nhân tổ cấp bậc cao thủ. Cũng sớm đã giống đại quân một dạng giết tới rồi. Phương Tuấn mi đầu óc chuyển nhanh chóng. Hơn nữa cái này vết nứt hình dạng cùng trong tay ta phóng trục cổ kính hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào có hai cái lối đi? Càng nghĩ càng sâu. Không sai, nhất định ra một cái mới đường nối. Nhân tộc phía bên kia còn ở bằng không thiên sư tiên thần chi thân, làm sao đều càng nên tới trong này. Phương Tuấn mi trong mắt tầm nhìn ánh sáng vụt sáng, nhưng làm sao bây giờ? Chắc Tuyệt người tuy rằng ở đây, nhưng khẳng định đã phái người đi thăm dò xem lối vào nơi đó động tĩnh. Nói không chắc chính là bị Phương Tuấn mi giết chết mấy cái tu sĩ kia. Cũng có lẽ là Phương Tuấn mi quá trên đường tới, không có bắt lấy hắn một tôn tiên thần chi thân. Nói chung, bất luận là đi lối vào nhìn thấy dị thường, vẫn là chờ sẽ không trả lời chắc chắn. Đánh rắn động cỏ cũng đã là chắc chắn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể tiếp xuống tay ác độc. Hãy mau đem Trác Tuyệt làm thịt, làm tiếp mưu tính. Phương Tuấn mi trong mắt sát cơ lại lên, lại một lần lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Lục Dục đạo nhân đồng dạng là lấy ra một thanh kiếm đến. Vết nứt không gian kia dưới yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hai cái kia tiểu tu tự nhiên là không hề có một chút phát hiện. Gương mặt lạnh lùng, một bộ ra sức thủ vệ dáng vẻ, nhưng nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong Trác Tuyệt. Nhưng là chậm rãi mở mắt ra đến, con người ngưng tụ, trên tâm thần của hắn có không tên cảm giác bất an đột nhiên truyền đến, phảng phất đại họa sắp sửa ập lên đầu bình thường, nguyên thần đều bất an lên. Hô, hơi suy tư, Trác Tuyệt chính là một cái đứng lên, cho gọi ra chính mình một tôn kim chi tiên thần chi thân đến, đồng thời thả ra thần thức quét tới. Này quét qua đi, mấy vạn dặm trong hư không, không có một bóng người, căn bản không nhìn thấy cái gì tu sĩ đánh tới. Đầu đầu cũng có hoang vu sơn giã. Kỳ quái, ta này báo động là từ đâu tới đây? Ồ, hai đạo này vụt sáng khí lưu là món đồ gì? Đột nhiên phát hiện cái gì? Trác Tuyệt con người đột nhiên vừa mở, bạch bạch, lại sau một khắc chính là sắc bén tiếng xe gió vang. Hai đạo ngân bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện, một đạo là ở Trác Tuyệt ba người đỉnh đầu, một đạo là ở Trác Tuyệt phía trước trong hư không. Không nói hai lời, chính là trường kiếm nổ ra, siêu siêu trong bầu trời, vạn đạo đen sẫm ánh kiếm điên cuồng gào thét mà xuống, phảng phất màu đen nhánh mưa xối xả mưa tầm tã bình thường, mang theo dày đặc thiên uy mùi vị, đã chấn lại giết. Mà phía trước bên trong, Lục Dục đạo nhân lại là trường kiếm vẩy một cái, nhấc lên một luồng không gian thật lớn sóng lớn, mấy vạn dặm hư không bỗng lên cuồng chiều, hướng về ba người phương hướng phủi mà đến, lệnh ba người vô pháp về phía trước trốn đến. Trong đó sức mạnh càng là phức tạp, thiên đạo lực lượng hỗn hợp phức tạp lực lượng không gian, xẹt xẹt xẹt xẹt, hai cái kia tiểu tu hầu như là không hề có một chút sức phản kháng, chớp mắt liền bị xuyên thủng thành từng khối thịt nát. Trác Tuyệt biểu hiện chỉ so với bọn họ khá hơn một chút, thiên đạo công kích tuy rằng trực tiếp liền đem hắn sợ hãi đến hồn phi phách tán, nhưng bản tôn cùng tiên thần chi thân vẫn là ở đệ nhị thời gian trong. Một cái hướng phía trước nổ ra kim quang đến, một cái hướng lên trời nổ ra một cái bá đạo không gì sánh được cự kiếm đi. phản ứng cũng coi như nhanh hơn. Đáng tiếc, vội vàng bên dưới, uy lực hoàn toàn không ở đỉnh cao. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang. Ở một khắc tiếp theo cuồng lên, trong tiếng nổ mạnh lại chen lẫn chắc tuyệt thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.